Chương 404, Ngũ Hà cái chết. Phương Thần nhìn thấy hai người biểu lộ, đối với mình tĩnh tu phi thường hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi. Hắn sở tu kiếm đạo, chính là huyễn kiếm đạo, đem huyễn thuật dung nhập vào kiếm đạo bên trong, sở dĩ cũng coi là trong miệng hai người huyễn thuật đi. Vừa mới Phương Thần đôi mắt nhìn về phía Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu thời điểm, vận dụng gây hào ảnh khí tức, dùng hai người bọn họ tu vi như vậy, đều có thể ngắn ngủi bị chính mình huyễn thuật mê hoặc, có thể nghĩ, chính mình nuốt 30 gốc chí huyễn linh thảo, đã để chính mình huyễn thuật căn cơ tăng lên rất nhiều. Huyễn kiếm đạo. Phương Thần nghĩ tới đây, ngoài miệng nở một nụ cười. Chúng ta có thể đi. Phương Thần no y đi chạy đi đâu ngay tại Phương Thần lúc nói chuyện. Đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm, truyền vào ba người lỗ thai bên trong, ba người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Hừ, giết ta nhị đệ cùng tam đệ, các ngươi cũng nghĩ trốn thật sự là nằm mơ. Ngũ Hà kia thanh âm khàn khàn, lại lần nữa truyền đến. Soạt ngay sau đó, Ngũ Hà ra ba người trước mặt, tại Ngũ Hà sau lưng, đứng đấy mạnh tới đầu trộm thành viên. Đi qua những ngày này không ngủ không nghỉ lục soát, Ngũ Hà rốt cục tìm được một tia manh mối. Sau đó tìm được nơi này, ngưng chân cảnh nhị trọng. Nhìn thấy Ngũ Hà xuất hiện, Phương Thần ba người sắc mặt đại biến, Ngũ Hà trên thân tán phát khí tức, vừa nhìn liền biết là ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả. Ngưng chân cảnh nhất trọng, cùng ngưng chân cảnh nhị trọng ở giữa chênh lệch lớn vô cùng, Phương Thần ba người có thể liên thủ chém giết ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả, nhưng là đối mặt ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Ba người các ngươi đều phải chết. Ngũ Hà diện mục dữ tợn, nhìn xem ba người, cười lạnh nói. Làm sao bây giờ Huyền Giáp Vũ Hầu dò hỏi, Long Đằng Vũ Hầu cùng Phương Thần cao mày, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. TT xé Phương Thần lặng yên thúc dục của mình kiếm thể, trong lúc đó cường hãn kiếm ý, trực trung vân tiêu, sau một khắc gây hào ảnh khí tức, cũng là nương theo lấy cường hãn kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ tại Phương Thần quanh thân. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một trận chiến, như vậy. Chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Phương Thần trầm thấp nói. Liên thủ một trận chiến. Long Đằng Vũ Hầu mà quát. Phương Thần quanh thân bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập cả vùng, Ngũ Hà còn có thủ hạ của hắn cường đạo, toàn bộ bị kiếm ý bao phủ. Ngũ Hà đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên phát hiện, thủ hạ của hắn, từng cái đều như là cái xác không hồn, đã mất đi trực giác, chất phác đứng ở sau lưng hắn. Ưm huyễn thuật Ngũ Hà sắc mặt khẽ biến. Lạnh giọng nói, động thủ. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên một kiếm bổ ra, lập tức một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp ra hư không bên trong, hướng phía Ngũ Hà hoành kích mà đi. Làm ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, đối mặt ba cao y khí hải cảnh võ giả, Ngũ Hà tự nhiên là không sợ chút nào, hắn thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích, ngăn cản Phương Thần kiếm quang. Phanh khi kiếm quang cùng hắn công kích đụng vào nhau thời điểm, một cỗ cùng giã gây hào ảnh khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập quanh thân, để ngưng chân cảnh nhị trọng Ngũ Hà, đều là khẽ giật mình. Theo sững sờ bên trong tỉnh táo lại Ngũ Hà, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói, thật không nghĩ tới, ngươi huyễn thuật thế mà tu luyện đến cảnh giới cỡ này, không giết ngươi lòng ta khó yên. Phát hiện Phương Thần huyễn thuật mạnh mẽ như thế về sau, Ngũ Hà triển khai lăng lệ công kích, đánh phía ba người. Hưu Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng vung ra, từng đạo kiếm quang. Lập tức đánh phía Ngũ Hà bọn người. A từng đạo tiếng kêu thê thảm, theo Ngũ Hà sau lưng truyền ra, kiếm quang chỗ qua, Ngũ Hà thủ hạ, toàn bộ chết thảm. Thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi Phương Thần huyễn kiếm đạo, không đợi xuất thủ, tiểu lâm vào trong ảo cảnh. Nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái chết đi, Ngũ Hà giận dữ, phẫn nộ quát, tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây búa to, bàn tay của hắn vung lên, cự phủ trong nháy mắt hướng phía Phương Thần ba người chém tới. Huyền Giáp La Chán. Huyền Giáp Vũ Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, mà Long Đằng Vũ Hầu cũng là đem hết toàn lực, ngăn cản Ngũ Hà cự phủ công kích. Hưu Phương Thần lại lần nữa thôi động huyễn kiếm đạo, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 11, lập tức từng đạo kiếm quang, chém vào tại Ngũ Hà cự phủ phía trên. Để Ngũ Hà cũng là nhận lấy huyễn thuật ảnh hưởng. Ngũ Hà bị huyễn thuật ảnh hưởng, trong tay cự phủ chém vào phương hướng, phát sinh biến hóa, mặc dù chỉ là trong chốc lát Ngũ Hà tiểu thanh tỉnh lại, nhưng là trong tay hắn cự phủ, vẫn như cũ là phách không. Đáng chết Ngũ Hà cu nở dê ý thức được phương thần huyễn thuật cường đại, đôi mắt của hắn lấp lóe sắc ý, nhìn chằm chằm phương thần, nhất định phải trước giải quyết phương thần, sau đó tại giải quyết hai người khác. Nhìn thấy Ngũ Hà hướng phía công kích mình mà đến, phương thần mánh khóe vung lên, huyễn kiếm đạo xuất hiện, Ngũ Hà tâm thần nhận lấy ảnh hưởng, thân hình dừng lại một chút. Thách ra trốn. Phương thần khẽ quát một tiếng, thân hình một thân, thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào trong khu rừng rậm rạp. Ngũ Hà tỉnh táo lại nhăn, trực tiếp từ bỏ công kích Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu, phẫn nộ hướng phía phương thần truy kích mà đi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngũ Hà phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, sau đó chui vào trong khu rừng rậm rạp. Nhìn thấy Ngũ Hà bóng lưng biến mất, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu kiêng dè không thôi, liếc nhau, sau đó trực tiếp biến mất. Ngũ Hà chính là ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả, thực lực cường hãn. Để phương thần đều là khiếp sợ không thôi. Hắn còn không có phóng thích pháp tướng. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, Ngũ Hà còn không có phóng thích pháp tướng, liền để ba người bọn họ chật vật chạy trốn, giống như phóng thích pháp tướng, thực lực hội cường hoành đến mức nào chỉ chốc lát sau, Ngũ Hà tiểu đuổi kịp phương thần, hắn cự phủ, lại lần nữa hướng phía phương thần chém vào mà đến, cự phủ phía trên, mang theo kinh hãi đến cực hạn khí tức. Hưu phương thần kiếm thể thôi động đến cực hạn. Gây hào ảnh khí tức dung hợp kiếm ý, tràn ngập phương viên trăm mét, chỉ cần Ngũ Hà tới gần phương thần trăm mét, liền sẽ bị huyễn kiếm đạo ảnh hưởng. A một phen truy kích về sau, Ngũ Hà phẫn nộ đại hống, một cái khí hải cảnh võ giả, thế mà để hắn đuổi thời gian dài như vậy. Ta muốn giết ngươi. Ngũ Hà phẫn nộ đại hống, trong lúc đó trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái hư hào lão thử, không tệ liền là lão thử. Cái này lão thử xuất hiện về sau. Ngũ Hà khí tức quanh người trong nháy mắt tăng lên, cái này hư ảo lão thử, là hắn pháp tướng. Pháp tướng là lão thử phương thần nhìn thấy Ngũ Hà pháp tướng, cũng là kinh ngạc không thôi. Pháp tướng xuất hiện về sau, Ngũ Hà trong tay cự phủ, lại lần nữa hoanh ra, trong chốc lát pháp tướng lão thử dung nhập vào cự phủ bên trong, hướng phía phương thần bổ tới. Lần này, Ngũ Hà bàn tay bung ra, trực tiếp để cự phủ bay ra, cứ như vậy, Ngũ Hà tiểu không bị huyễn kiếm đạo ảnh hưởng. Mà cự phủ vẫn như cũ là hướng phía phương thần đánh tới. Đáng chết phương thần hoảng hốt chạy bừa, một mực xông về phía trước. Ngay tại cự phủ tới gần hắn trong phạm vi trăm thước thời điểm, phương thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến tiến về nhảy tới. Phanh mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng là phương thần vẫn như cũ là bị cự phủ cho đánh trúng vào, thân thể của hắn, trực tiếp ngã xuống phía trước đại địa bên trên. Ta nhìn ngươi làm sao trốn Ngũ Hà thân hình lóe lên. Ra phương thần trước mặt, bàn tay vươn ra, cự phủ về tới trong tay của hắn, trên đỉnh đầu, lao thử lại lần nữa hiện hiện. Ngũ Hà từng bước đi hướng phương thần, chuẩn bị đánh giết phương thần. Ngay lúc này, đột nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy, Ngũ Hà nghi hoặc không thôi, nhìn khắp bốn phía, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía phương thần nơi ở thời điểm, thình lình phát hiện, một cái như ngọn núi nhỏ yêu thú, chính hướng phía hắn đi tới. Cái này Ngũ Hà trong nháy mắt nhớ tới liên quan tới sơn mạch này truyền thuyết, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể Ngũ Hà quanh thân, không gian tựa hồ cũng đang vặn mẹo, Ngũ Hà muốn quay người rời đi, nhưng là đúng lúc này, cái kia quái vật khổng lồ, trong lúc đó mở ra miệng rộng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, Ngũ Hà trên đỉnh đầu pháp tướng lao thử, thế mà trong nháy mắt vỡ vụn. Pháp tướng vỡ vụn, Ngũ Hà phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ngay sau đó quái vật khổng lồ đi tới Ngũ Hà trước mặt, một cước đạp tại Ngũ Hà trên thân, trực tiếp nghiền nát Ngũ Hà thân thể. Ngưng chân cảnh nhị trọng Ngũ Hà, tại trong phạm vi trăm dặm vào rừng làm cướp nhiều năm như vậy, một mực tiêu diêu tự tại, giờ khắc này, thế mà bị một cái yêu thú cho một cước dâm chết. Ngũ Hà tử vong về sau, quái vật khổng lồ miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn phương thần, quay người chui vào dãy núi chỗ sâu. Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu cấp tốc chạy thủ mạng. Cũng không biết chạy trôn ở bao dài khoảng cách, đột nhiên nghe được một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó bọn hắn phát hiện mặt đất đều đang run rẩy. Đây là thanh âm gì Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu hoảng sợ nói. Không biết kiếm Vũ Hầu thế nào Huyền Giáp Vũ Hầu đôi mắt lấp lóe, nhìn phía sau, có chút nói. Long Đẳng Vũ Hầu nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hai người bọn họ sở dĩ có thể trốn tới, hoàn toàn là bởi vì kiếm Vũ Hầu. Bị ngưng chân cảnh nhị trọng võ giả truy sát, kiếm Vũ Hầu căn bản là không có cách ngăn cản, ai. Long Đẳng Vũ Hầu thở dài một tiếng, no y kiếm Vũ Hầu thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có được mãnh liệt như vậy huyễn thuật, nói không chừng có thể đào tẩu. Huyền giáp vũ hầu No Y giống như kiếm vũ hầu chết rồi, ta Long Đằng vũ hầu, tất nhiên sẽ báo thù cho hắn. Ta cũng giống vậy, kiếm vũ hầu giống như bị cái kia thủ lĩnh cường đạo giết chết, ta huyền giáp vũ hầu đời này, tất nhiên sẽ giết hắn, la mở kiếm vũ hầu báo thù. Nói xong, hai người liếc nhau, nhanh chóng biến mất tại bên trong dãy núi. Lúc này, tại nào đó một chỗ cường đạo lãnh địa bên trong, đông đảo cường đạo thành viên, đang tu luyện, đột nhiên phát giác được đất rung núi chuyển, ngay sau đó bọn hắn nghe được một đạo gầm thét thanh âm. Thanh âm là theo bên trong dãy núi truyền ra, đến cùng chuyện gì xảy ra trước đó không lâu lão đại đi cái kia dãy núi tìm kiếm giết chết lão nhị hung thủ đi, chẳng lẽ thanh âm này là lão đại phát ra tới lão đại nhất định là tìm được cái kia hung thủ, đi chúng ta đi xem một chút. Không được. Lão đại đi ra thời điểm có mệnh lệnh, để chúng ta tại lãnh địa bên trong trông coi tốt những cái kia khí hải cảnh thân thể. Lão đại chính là ngưng chân cảnh nhị trọng cường giả, bình thường võ giả, căn bản là không có cách đối lão đại tạo thành uy hiếp. Đông đảo cường đạo thành viên, rối rít nói. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành nhất trí, nghe theo lão đại mệnh lệnh, xem thật kỹ thủ lãnh địa.